Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, một người versus một chi đội bóng. Robinho đuổi theo cắt bóng, nhưng Vinh một mực tại dẫn bóng. Hắn dẫn bóng, Robinho vậy mà không có cơ hội gãy mất bóng đá. Bao quát sướng ngôn viên Bueno bọn người ở tại bên trong. Tất cả mọi người phát hiện Vinh Quang dị thường. Dĩ vãng Vinh Quang đừng nói dẫn bóng, vừa mới đem bóng đá lội ra ngoài khả năng liền mất đi đối bóng đá khống chế. Nhưng là lần này, hắn vậy mà liên tục lội mấy bước đều không có ném cầu. Robinho tốc độ cũng không chậm, nhưng lại một mực đuổi không kịp Vinh Quang. Không có cách nào đem bóng đá gãy xuống. Không cầu chạy vậy mà không chạy nổi dẫn bóng chạy. Cafren cũng cảm thấy rất khiếp sợ. Robinho tốc độ có bao nhanh? Những này sướng ngôn viên là rất rõ ràng. Bọn hắn không ít giải thích Santos tranh tài. Robinho tuyệt đối xem như thảm cỏ xanh khoái mã. Nhưng là hôm nay cái này con khoái mã lại tại Vinh Quang trước mặt cắm té ngã. Cái kia thái điểu, đây không có khả năng. Tại truyền thông trên ghế Grayson nguyên bản tại Vinh Quang từ phía sau đuổi theo gãy mất. Robinho dưới chân cầu thời điểm liền rất khiếp sợ. Nhưng hắn không nghĩ tới mình chấn kinh lại còn không xong. Nhìn thấy Vinh Quang tựa như là Kaka như thế tại dẫn bóng. Hắn cũng thấy choáng mắt. Coenho nhìn thấy Vinh Quang tại dẫn bóng. Mà Robinho sau lưng hắn liều mạng truy lại đuổi không kịp một màn lúc. Thì nở nụ cười. Hắn nhớ tới tại cái kia tia sáng mở tối ven hồ công viên bóng rừng đường bên trong. Vinh Quang mang theo bóng đá chạy tới. Bóng đá cùng mặt đất ma sát phát ra tiếng vang. Từ xa mà đến gần. Lại từ gần cùng xa. Hắn tại trên con đường kia đã không biết chạy nhiều ít vòng. Chạy nhiều ít cái ngày đêm. Hiện tại, rốt cục có thể ở trong trận đấu đem cố gắng của hắn tất cả đều bày ra. Cái này, chấm ngoặc kép, Rinaldo trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Vinh Quang. Bên cạnh Kaka cũng một mặt kinh ngạc. Không chỉ là bọn hắn, tại ghế dự bị bên trên tất cả Estipon cầu thủ. Bao quát đang huấn luyện viên tịch trước đám huấn luyện viên. Bọn hắn đều rất khiếp sợ. Dạng này dẫn bóng, trước đây bọn hắn chưa hề trên người Vinh Quang thấy qua. Hắn còn tại trong đội dẫn bóng huấn luyện bên trong từ từ tôi luyện lấy mình dẫn bóng. Nhưng tuyệt đối không thể có thể thuần thục đến loại tình trạng này. Có thể tại cao tốc chạy bên trong không giảm tốc độ địa tranh cầu. Mà lại lội cầu khoảng cách còn vừa vặn. Đây là Robinho ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Nhưng làm sao đều đuổi không kịp. Diego nhìn thấy Robinho tựa hồ gặp phải phiền toái. Thế là từ phía trước xông lại bang Robinho ngăn cản Vinh Quang. Nhưng là hắn cũng gặp phải giống như Robinho vấn đề khi hắn muốn cắt bóng thời điểm. Vinh Quang liền đem bóng đá lội đi, để hắn căn bản không có cơ hội cắt bóng. Thế là hắn cũng chỉ có thể đủ đi theo Vinh Quang cùng một chỗ chạy. Thế là Santos song tinh Robinho cùng Diego hai người tựa như là tại Vinh Quang bên người hộ giá hộ. Tống, một trái một phải cùng với hắn cùng một chỗ chạy. Hai người đều nghĩ cắt bóng, lại đều không có cách nào. Estipon tại trên sân bóng cầu thủ cũng đều bị một màn này dọa sợ. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới Vinh Quang vậy mà có thể từ hai tên Santos cầu thủ bao bọc bên trong. Thong dong dẫn bóng, bọn hắn thậm chí đều quên muốn lên đi tiếp ứng. Bất quá cũng không quan hệ. Hiện tại Vinh Quang trạng thái vừa vặn. Hắn căn bản không nghĩ tới muốn chuyền bóng. Hắn cứ như vậy dẫn bóng xông về Santos nửa trang. Qua trung tuyến. Renato thân là Santos tiền vệ phòng ngự, lấy hung hãn dũng mãnh lấy sưng. Hắn tiến lên đón, nhiệm vụ của hắn chính là ở chỗ này ngăn cản Vinh Quang đột phá. Cùng lúc đó ở đây hạ Santos huấn luyện viên trưởng Rod rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn ở đây bên cạnh hô to, phạm lỗi, mẹ nó, phạm lỗi, các ngươi đang làm gì? Đem hắn đụng ngã. Hắn đây là tại mắng Robinho cùng Diego hai người cũng chỉ là bồi tiếp Vinh Quang chạy. Mà không phải sớm phạm lỗi. Công nhiên ở đây bên cạnh hô to để cầu thủ phạm lỗi. Xem ra Santos huấn luyện viên trưởng Rod đã bị bức ép đến mức nóng này. Hắn xác thực gấp. Nếu như lần này không thể dẫn đầu đội bóng giết vào bên trong tầm Estipon Championship bán kết, hắn xoái vị liền có rất lớn khả năng khó giữ được. Vì bảo trụ mình xoái vị, để cầu thủ đối với đối phương phạm lỗi lại đáng là gì đâu. Hắn lại này nôn nóng tâm thái tại trận đấu này bên trong không giây phút nào đều tại ảnh hưởng cầu thủ. Trên thực tế trận đấu này Santos phạm lỗi cũng rất nhiều. Renato đem Kaká xẻng ra đường biên lần kia phòng thủ, thiếu chút nữa phạm lỗi. Lần này hắn hiển nhiên hy vọng Renato lập lại chiêu cũ. Renato cũng nghĩ như vậy. Đường Vinh Quang đem bóng đá vừa mới lội ra ngoài, hắn liền từ khía cạnh vọt lên, sau đó hung hăng vọt tới Vinh Quang. Nhìn trên đài có người phát ra kêu sợ hãi, giống như có lẽ đã có thể nhìn thấy gầy yếu Vinh Quang bị Renato đụng bay ra ngoài một màn kia. Nhưng là không có, Vinh Quang cũng không có bị Renato đụng bay. Cứ việc Renato đụng ngã hắn, nhưng bởi vì đối với song phương tốc độ phán đoán bên trên không rõ ràng, Renato đánh giá thấp Vinh tốc độ ánh sáng. Đương đụng vào hắn Vinh Quang thời điểm, Vinh Quang đã xông ra. Hắn chỉ tới kịp cọ đến Vinh Quang phía sau lưng. Lần này không có đụng thực, chỉ là để Vinh Quang bước chân lảo đảo. Nhưng Vinh Quang còn tại chạy về phía trước. Bước chân lảo đảo, tóm lại là tại hướng về phía trước chạy, cũng không có ngã nhào xuống đất. Đương nhiên, hắn rốt cuộc không có cách nào tiếp tục bảo trì vừa rồi dẫn bóng tiết tấu. Chỉ chẳng qua hiện nay đã không cần muốn làm như thế, chính là tại trận hình bị kéo dài Santos hậu trường, có mảng lớn lỗ hổng để hắn bắn vọt. Mà Robinho cùng Diego trách cứ ngã sấp xuống Renato cản trở một chút, bị ép giảm tốc, còn muốn khởi động đuổi theo thời điểm, lại chỉ thấy Vinh Quang bóng lưng đã ở phương xa. Bởi vì bị Renato va vào một phát, Vinh Quang lần tiếp theo sờ cầu thời điểm cũng không còn cách nào bảo trì lại loại kia lội cầu tiết tấu. Hắn một cước đem bóng đá đập đi ra 10 mét. Ở phía sau trận phòng thủ Alex nhìn thấy bóng đá bị lội qua đến, liền xông đi lên, dự định cắt bóng kết thúc Vinh Quang lần này đơn kỵ vượt quan. Bóng đá lần này cuối cùng là thoát ly Vinh Quang khống chế a. Không, một giây sau hắn liền phát hiện tình huống không như chính mình nghĩ dạng này. Bởi vì Vinh Quang ngay tại chân phát phi nước đại, hướng về bóng đá vọt tới. Mà so với hắn, Alex tốc độ đơn giản chậm giận sôi. Hai người bọn hắn tương hướng mà đi. Bóng đá còn đang hướng phía Alex nhấp nhô, nhưng là cuối cùng hai người lại cơ hồ là đồng thời chạy tới bóng đá phía trước. Alex muốn vung mạnh đá mạnh đem bóng đá đá ra đi. Tại hắn mới vừa vặn đem bóng đá vung mạnh lên là thời điểm, Vinh Quang đã đưa chân đem bóng đá thọc ra ngoài. Sau đó Vinh Quang từ Alex bên người tiến lên. Alex một cước đá chặt, té ngã trên đất. Đây cũng không phải là dẫn bóng. Vinh Quang lại về tới hắn học dẫn bóng trước đó trạng thái. Một cước đem bóng đá đá ra đi rất xa. Sau đó bằng vào tốc độ của mình ngạnh xông. Hắn đơn giản như vậy thô bạo đá pháp đã từng bởi vì bị đối thủ nghiên cứu triệt để mà đã mất đi uy lực. Ngăn chặn Vinh Quang phương pháp tốt nhất chính là áp xúc không gian, không cho hắn có bắn vọt khoảng cách. Nhưng là hiện tại bởi vì vừa rồi phản kích, Santos trận hình bị kéo ra, không gian bị vô ý thức sáng tạo ra tới. Cái này vừa vặn liền lúc trước để Vinh Quang có thể tùy ý rong ruổi trạng thái. Đây là Vinh Quang thích nhất tình huống. Hắn đem bóng đá đâm sau khi ra ngoài, lần nữa gia tốc, truy hướng bóng đá. Tại thấy cảnh này thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người hồi tưởng lại Vinh Quang xuất đạo chi thời gian chiến tranh tình huống. Lúc ấy Corinthian hậu trường trống rỗng, Vinh Quang liền lợi dụng tốc độ của hắn thẳng tắp đột phá. Sau đó quán xuyên toàn bộ Corinthian phòng tuyến, tựa như là châu Âu kỵ sĩ trong tiểu thuyết kỵ sĩ như thế. Đang phi nước đại trên chiến mã, giữ thăng bằng súng hơi, không có bất kỳ cái gì động tác khác. Tuyệt không sức tưởng tượng, liền lợi dụng thuần túy nhất tốc độ cùng lực trùng kích xuyên qua đối thủ, đem địch nhân trận hình đâm cho xuyên thấu. Rod sững sờ nhìn trước mắt tình huống. Nghĩ mãi mà không rõ làm sao lại biến thành dạng này. Osvaldo đột nhiên ý thức được khả năng này là Estepón cơ hội tốt. Hắn kích động lên, nắm lại nắm đấm, đi tới bên sân, gắt gao nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Godo không để ý tới cho Vinh Quang cố gắng lên. Lúc này hắn chính ở trong lòng cầu nguyện, để Vinh Quang lần này có thể dẫn bóng. Crane cùng bên người nàng tiểu đồng bọn cũng đều không mắng Vinh Quang là thằng ngu. Bởi vì Kaka có thể hay không tại nhiều đánh ít nhất 2 trận đấu. Hy vọng đều ký thác vào cái này, hỗn đản, trên thân. Đường đem bóng đá đâm qua Alex về sau. Vinh Quang truy hướng bóng đá. Đây là hắn quen thuộc tiết tấu. Đơn giản trực tiếp, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp. Có bản lĩnh ngươi liền chạy đến còn nhanh hơn ta. Santos thủ môn Julio Sergio kiên trì xuất kích tại Vinh Quang đã đem tốc độ nhấc lên. Đồng thời đem bóng đá lội sau khi thức dậy. Người xuất kích không phải. Không xuất kích cũng không phải. Vinh Quang cái này liên tiếp đột phá. Đem Santos người khí thế từng bước một đà kích điểm đóng băng. Sergio đối mặt khí thế hung hăng Vinh Quang. Trong lòng đã bắt đầu đả cổ. Hắn hoàn toàn không có lòng tin có thể ngăn lại Vinh Quang. Vinh Quang lần nữa đuổi kịp bóng đá thời điểm. Cũng không tiếp tục dẫn bóng. Mà là đuổi tại Santos thủ môn không có bổ nhào vào trước chân thời điểm. Trực tiếp lên chân sút gôn. Tại đại cấm khu bên trong. Hắn bắn đi ra bóng đá sát mặt đất hướng phía trước vọt. Sau đó từ Sergio trong tay lan qua. Không có có nhận đến mảy may quấy nhiễu. Tại Vinh Quang tiến hành đặc huấn đồng thời. Hắn cũng chưa quên mỗi ngày kiên trì huấn luyện mình tâng bóng. Chuyển nhận banh cùng sút gôn. Những cơ sở này đồ vật mỗi một ngày đều muốn luyện. Một ngày không luyện thành lạnh nhạt. Cho nên một cước này sút gôn. Chất lượng khá cao. Sergio té ngã trên đất về sau. Quay đầu tuyệt vọng nhìn xem bóng đá lăn hướng phía sau hắn không người chấn giữ không môn. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người tiêu điểm đều tập trung vào bóng đá trên thân. Bọn hắn nhìn xem bóng đá dán thảm cỏ nhanh chóng nhấp nhô bên trong. Thẳng tắp phóng tới cầu môn, tựa như Vinh Quang bắn vọt đồng dạng. Cuối cùng, bóng đá lăn tiến vào cầu môn, thẳng đến bị bên cạnh lưới ngăn lại mới dừng lại. Bueno tại Vinh Quang về truy thời điểm liền đứng lên. Sau đó hắn một mực không có ngồi xuống. Hắn cũng không có cơ hội ngồi xuống. Toàn bộ tiết tấu vẫn luôn rất nhanh. Vinh Quang đoạn mất cầu lại đến phản kích. Để hắn lắm mồm hoàn toàn không có lúc ngừng lại. Bây giờ hắn liền chạm đang giải thích trên ghế vung tay hô to. Vĩ đại dẫn bóng. Không tầm thường. Giống xong sau hắn tiếp tục khàn cả giọng. Oliveira, Robinho, Diego, Renato, Alex, Sergio. Tại cái này dẫn bóng quá trình bên trong. Những thiên tài này tân tinh nhóm đều làm vinh vật làm nền. Làm cho người kiêu ngạo Santos thanh niên quân cận vệ. Cứ như vậy để Vinh một người đánh bại. Tại Vinh ra sân trước đó. Trọn vẹn 15 phút. Estepón ngay cả để bóng đá qua trung tuyến đều làm không được. Chớ đừng nói chi là dẫn bóng. Nhưng là Vinh một người liền làm được. Từ về truy phòng thủ đến phản kích dẫn bóng. Vinh đã phòng thủ lại tiến công. Hắn ngăn trở đội bóng ném cầu. Lại vì đội bóng đánh vào một cầu. Cái này là tương đương hai cái dẫn bóng cầu A. Tại 3 trận đấu dẫn bóng thiếu về sau. Vinh lần nữa lấy được dẫn bóng. Hắn vì Estepón khóa chặt thắng cục. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.